Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 201, Linh Bảo xuất thế. Kính nể, Tần Vân có chút dừng lại, hai con người nhìn xem Kỳ Vũ, trước mắt Kỳ Vũ, trên mặt vẻ mặt xác thực mang theo vài phần tôn kính. Thấy cảnh này Tần Vân, chân mày cau lại. Không dối gạt Tần Vân đoàn trưởng, Kỳ Vũ hôm nay tới đây là muốn cùng Tần Vân đoàn trưởng kết giao bằng hữu. Nhìn xem Tần Vân, Kỳ Vũ đột nhiên cười ha hả nói, kết giao bằng hữu. Tần Vân nở nụ cười, cái gì kết giao bằng hữu, này chút thế lực lớn tính tình còn không phải như vậy, đầu tiên là lôi kéo không được, cái kia liền giết. Dù sao mình đến không đến, vậy liền tuyệt đối không có thể tặng cho người khác. Xuân Trúc còn không đem đồ vật lấy ra. Nhưng vào lúc này, Kỳ Vũ đột nhiên khẽ quát một tiếng. Vâng, thiếu tông chủ. Kỳ Vũ sau lưng, một vị thướt tha nữ tử khinh thân tiến lên, lập tức vung tay lên. Số cái dương xuất hiện ở trong khách sạn. Thiếu tông chủ đây là... Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, ha ha ha, Tần Vân đoàn trưởng, ban đầu ở thứ bảy lịch luyện chỗ, chính là ta Thất Nguyệt Tông có mắt như mù, này chút yêu đan, đều là cấp 9 yêu đan, trong đó còn có 10 cái thiên yêu đan, xem như cho Tần Vân đoàn trưởng bồi tội. Nhìn xem Tần Vân, Kỳ Vũ cười lớn, 10 cái thiên yêu đan. Ba cái dương cấp 9 yêu đan. Tần Vân nở nụ cười. So với Ma Thành Lý Gia cùng Chiến Lang Tông đến, cái này Thất Nguyệt Tông không thể nghi ngờ muốn thông minh nhiều lắm. Dù sao bắt người tay ngắn, hắn Tần Vân cũng không tiện nói gì. Mạc Trung thu lại. Vâng, đoàn trưởng. Mạc Trung cung kính thu lại. Cái kia liền đa tạ thiếu tông chủ. Tiểu nhị đưa rượu lên, có ngay. Một lát, Tần Vân cùng vị này thiếu tông chủ bắt đầu xưng huynh đạo đệ. Nếu không phải Tần Vân cự tuyệt, vị này thiếu tông chủ thậm chí muốn đem sau lưng ba vị nữ tử đều đưa cho Tần Vân. Tần Vân huynh đệ, Kỳ Vũ liền đi trước. Về sau có thời gian, người ta lại tự đi thong thả, đi thong thả. Tần Vân phất tay đưa Kỳ Vũ rời đi. Khách sạn bên ngoài, Kỳ Vũ mời vừa rời đi khách sạn, trên mặt chánh choáng, trong nháy mắt tiêu tán. Thiếu tông chủ, cái này Tần Vân khó đối phó a. Kỳ Vũ trong mắt dâng lên một vệt ngưng trọng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười ha hả nói, Chiến Lang Tông cùng Ma Thành Lý Gia thật đúng là ngu xuẩn. Người này thiên phú cực cao, làm sao có thể cam nguyện trói buộc. Ta Thất Nguyệt Tông mặc dù cũng tại lôi kéo hắn, nhưng hắn coi như không nguyện ý, Ta Thất Nguyệt Tông cũng không có bao nhiêu tổn thất. Ngược lại về sau, Ta Thất Nguyệt Tông có khả năng kết bạn một vị cường giả tuyệt thế. Thiếu tông chủ anh minh, thiếu tông chủ anh minh. Ngoặc kép, sau lưng ba vị nữ tử trong mắt cũng phát sáng lên. Hắc hắc hắc, trở về thiếu gia chậm rãi nói cho các ngươi biết bản thiếu gia lợi hại. Kỳ Vũ cười tà một tiếng, mang theo ba người biến mất không thấy gì nữa. Trong khách sạn, đoàn trưởng, cái này Thất Nguyệt Tông, Mạc Trung trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Thất Nguyệt Tông vẫn tính thức thời, bất quá đáng tiếc là Thiên Sơn Linh bảo ta Tần Vân tình thế bắt buộc, hy vọng các ngươi đến lúc đó còn như thế thức thời, bằng không. Tần Vân trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh. Thất Nguyệt Tông không nguyện ý cùng hắn là địch, hắn Tần Vân dĩ nhiên vui tự tại. Bất quá Thiên Sơn Linh bảo Tần Vân có thể không có nghĩ qua từ bỏ, thật muốn là địch, hắn Tần Vân tuyệt sẽ không nương tay. Oanh, nhưng ngay lúc này, toàn bộ hỗn loạn chi thành đột nhiên chấn động lên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia cao ngất thiên sơn phía trên, một đạo màu tím cột sáng phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Thật là lớn cột sáng. Đó là vật gì? Giống như có đồ vật ở phía trên. Ngoặc kép, hỗn loạn chi thành, trong nháy mắt kinh bắt đầu chuyển động. Vô số võ giả, hai con người đều rơi vào thiên sơn đỉnh phong phía trên. Luồng hào quang màu tím kia, tách ra tầng mây, phảng phất muốn xé nát thiên địa. Mà tại trong cột sáng, thì là một cây màu tím cây gậy. Cái kia cây gậy phía trên, vô số phù văn lấp lánh. Từ xa nhìn lại, huyền diệu khôn cùng. Căn này cây gậy không cần nhìn, tất cả mọi người biết, đây tuyệt đối không phải là phàm vật, là linh bảo. Linh bảo muốn xảy ra chuyện, nhanh chạy tới thiên sơn, bằng không chậm liền không có. Nhanh, chấm ngoặc kép, vô số võ giả hưng phấn triều kiến núi phóng đi. Hỗn loạn chi thành bên trong, Tần Vân thân ảnh cũng đi ra khách sạn. Linh bảo, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, cách đó không xa, Tiện Khô Lâu trong mắt cũng lập lòe u quang. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Trung đám người đứng tại Tần Vân sau lưng. Tiện Khô Lâu, ngươi theo ta đi trước thiên sơn, đến cho các ngươi cấp tốc chạy đến. Tần Vân quát lạnh một tiếng, lập tức một phát bắt được Tiện Khô Lâu, một cái lắc mình biến mất tại khách sạn trước. Ngao ngao gào, tiểu tử, bản tổ không muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu liều mạng giãy giụa lấy, nhưng đáng tiếc là căn bản là kiếm không ra, chỉ có thể đi theo Tần Vân. Đi thiên sơn, tất cả tập hợp, đi thiên sơn. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng tập hợp theo thiên mã tượng chạy tới thiên sơn. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Ngay tại Tần Vân rời đi không đến bao lâu, răng vàng thân ảnh xuất hiện ở khách sạn trước. Nhìn xem Tần Vân rời đi phương hướng, răng vàng nhếch miệng, một ngụm răng vàng một khỏa không dư thừa, toàn bộ lộ ra. Hoàng lão, chúng ta muốn hay không? Đệ nhị vực người của Tiêu gia đều tới, chúng ta đi làm nha. Đi tìm chết sao? Ta răng vàng rời đi đệ tam vực đã vô số năm, hiện tại cũng không muốn lại đụng đến người của Tiêu gia. Răng vàng nhếch nhếch miệng, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Mà thiên sơn phía trên, nhanh đoạt a, linh bảo là của ta. Ha ha ha, đi thiên sơn đỉnh phong. Ngoặc kép, vô số võ giả đều điên cuồng lên, lần lượt từng bóng người triều kiến núi đỉnh bay đi. Mà thiên sơn phía dưới, Tần Vân rốt cục buông xuống Tiện Khô Lâu. Uy thế này tuyệt đối không phải mảnh thế giới này đồ vật. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, hư không bên trong cái kia màu tím cây gậy dấy lên một tầng ngọn lửa màu tím, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức theo cây gậy bên trên truyền đến. Tiểu tử, nói xong, này cây gậy về lão tổ, bằng không lão tổ hiện tại liền đi, tuyệt đối không quay đầu lại. Bên cạnh, Tiện Khô Lâu kêu gào, đồ đê tiện, nếu là ta không có đoán sai, thứ sáu vực đệ ngũ vực người đều tới, ngươi nếu là muốn tách ra, ngươi cũng là đi a. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà, tiểu tử, ngươi đáng giận. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy nhe răng nhếch miệng, nhưng lần này hắn đảo không hề rời đi. Phanh phanh phanh, nhưng ngay lúc này, tại vô số võ giả triều kiến núi phóng đi thời điểm, cái kia màu tím trong cột sáng lần nữa nổ bắn ra chín đạo quang mang. Sau một khắc, chín dạng đồ vật triều kiến dưới núi nện xuống tới. Đây là vật gì? Ngoạn tào, là linh bảo. Đây là chín kiện linh bảo a. Linh bảo là của ta. Ngoặc kép, thiên sơn phía trên, vô số võ giả triệt để điên cuồng lên. Chín kiện linh bảo triều kiến núi bốn phía hạ xuống, vô số võ giả hướng chín kiện linh bảo phóng đi. Này chín kiện linh bảo đều là đỉnh phong thiên linh khí. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, mà Tiện Khô Lâu trong mắt cũng phát sáng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.